Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1025, hai đầu thần bí cự mãng. Ao ao ao, theo Lý Minh cùng hai vị tộc trưởng chỉ huy một đám tinh linh thị vệ cùng nhau tiến vào mặt nước. Tối tăm trong hồ nước đã có không ít điểm đen tồn tại. Tất cả các người chơi cùng nhau du động chui vào khu nước sâu, không ngừng lặn xuống bên trong. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian bơi về phía đáy hồ. Rộng lớn trong thủy vực, hơn 1.000 người ảnh lộ ra vô cùng hùng vĩ. Nhanh chóng lặn xuống vài trăm mét về sau, mạch nước ngầm chảy lần nữa mơ hồ có thể thấy được. Mà ở trong đó hồ nước nhan sắc cũng chia thành hai loại màu sắc khác nhau. Hồ nước lại lam, sông ngầm lại hắc, ánh sáng cũng vô cùng tối tăm. Lý Minh lo lắng kinh động địch nhân, không dám xuất ra thủy tinh chiếu sáng, chỉ có thể hết sức nhìn về phía nơi xa, cũng để các người chơi hướng hai bên tản ra, tránh khi tiến vào sông ngầm đáy hồ hai đầu. Bố trí hết trận hình về sau, hắn mang theo tinh linh tộc nhân cũng hướng về thủy động phía bên phải một đạo lòng đất vách đá. Phía sau bơi đi, ở chỗ này, hắn cùng thiên trì cửa động chỉ cách có một bức tường. Đến mức có thể thành công hay không phát hiện địch nhân, hiện tại còn không dám quá sớm ra kết luận. Các người chơi cùng các tinh linh đều canh giữ ở chỉ định vị trí, trừng to mắt nhìn chằm chằm phía dưới cái kia chảy xiết gợn sóng, chờ mong lấy địch nhân sớm một chút xuất hiện. Thời gian ngay tại từng giây từng phút trôi qua, Lý Minh duy trì nhịn tâm an tĩnh chờ đợi. Căn cứ hắn vừa mới hỏi thăm, bọn quái vật đánh lén thôn xóm đại khái đều tại hơn một giờ về sau. Nếu như bọn họ xào huyệt ở chỗ này lời nói, đoán chừng nhiều nhất nửa giờ, bọn họ thì sẽ rời đi xào huyệt bắt đầu hành động. Long lân trong dãy núi, lúc này sắc trời đen kịt một màu, nhưng là tại sơn mạch các nơi trong hạp cốc, thật dài bó đuốc hình thành hùng vĩ cảnh tượng, chỉ là ngăn cách một ngọn núi sống lưng. Hoàng triều quân đoàn cùng bá thiên quân đoàn các người chơi mỗi người triển khai tìm tòi. Bọn họ không có can thiệp lẫn nhau, mỗi người an tâm hướng về phía trước tìm kiếm. Mỗi một chỗ sơn mạch dưới chân, mỗi một cái rậm rạp lùm cây, đều bị bọn họ cẩn thận tra xét. Cao cấp địa đồ khắp nơi đều có thể ẩn giấu đi quý giá tư nguyên. Các người chơi mỗi một chỗ đều không buông tha. Đến hạp cốc chỗ ngã ba, hoàng triều các người chơi hội cố ý tăng lớn tiếng bước chân. Đây là cho bá thiên minh các người chơi đưa ra cảnh cáo. Bên này có người, người đừng tới đây. Bên kia cũng phối hợp vô cùng ăn ý, thỉnh thoảng nghe thấy các nơi trong sơn cốc tiếng dậm chân âm. Song phương bình an vô sự, đám người kia đã sớm biết chúng ta tới. Khôn thiếu nhíu mày nói ra, bọn họ cũng không có gì quá khích cử động, có vẻ như đang bận giống như chúng ta thăm dò địa đồ đây. Một tên quan chỉ huy nói ra, thật hiếu kỳ, bọn họ đến cùng phát hiện cái gì? Khôn thiếu gãi đầu, đột nhiên hai mắt sáng lên, truyền mệnh lệnh của ta, phân phối một nhóm thích khách người chơi, quay người tiến về bọn họ đã thăm dò qua địa phương, xem bọn hắn có phát hiện gì. A, thiếu gia, làm như vậy hội dẫn phát mâu thuẫn. Hiện tại thật vất vả bình an vô sự. Một tên quan chỉ huy kinh ngạc nói ra. Người sợ cái gì? Không bị bọn họ phát hiện là được. Khôn thiếu trừng mắt nói ra. Minh bạch, ta cái này an bài. Quan chỉ huy tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh. Nhớ kỹ a, nếu như bọn hắn phát hiện quý giá tư nguyên, nhất định sẽ có người trông coi. Chỉ cần tìm được bọn họ lưu lại người, nghĩ biện pháp ẩn thân đi qua xem, cẩn thận điều tra. Khối này sơn mạch địa đồ ta tình thế bắt buộc. Khôn thiếu nói ra. Minh bạch, quan chỉ huy gật đầu nói. Lâm thúc đã trở về chuẩn bị mau chóng thu hoạch được lãnh địa cho phép. Chỉ cần cầm tới kiện bảo bối này, hắn liền dự định lập tức đem Bá Thiên Thành chuyển tới. Mà lại hội đồng quản trị cũng đã rõ ràng những thứ này đặc thù địa đồ tồn tại. Để Kiếm Vũ Thương Khung Tông Môn cũng bắt đầu thăm dò thuộc về bọn hắn trận doanh loại này địa đồ. Khôn Thiếu biết, hắn hiện tại đứng trước đối thủ cạnh tranh cũng không chỉ Tam Đại Liên Minh. Thậm chí ngay cả Kiếm Vũ Thương Khung hắn cũng muốn phòng bị. Ngàn vạn không thể lại cho bọn hắn siêu việt chính mình cơ hội. Bằng không trong tập đoàn thì không còn có hắn nơi đặt chân. Cả ngày hôm nay thăm dò, đối với Khôn Thiếu tới nói cũng là thu hoạch phong phú. Mấy chỗ dễ thủ khó công lãnh địa hình, lại thêm các loại tư nguyên không ngừng bị phát hiện, càng làm cho hắn tràn ngập dã tâm, một mực bị đánh áp tâm tư. Hiện tại toàn diện bạo phát đi ra, chỉ cần chiếm cứ khối này tuyệt hảo địa hình, Bá Thiên Minh nhất định sẽ lần nữa cường đại. Hắn muốn triệt để đánh bại tất cả đối thủ. Cho dù là đã đến đêm khuya, toàn bộ Tinh Linh Sơn Cốc y nguyên náo nhiệt không thôi. Trong rừng rậm, trong thảo nguyên, trong dãy núi, khắp nơi đều là bó đuốc dày đặc đám người. Nửa giờ thời gian nhanh chóng đi qua. Trong hồ nước các người chơi chờ đợi ánh mắt một mực chờ đợi. Lại không hề phát hiện thứ gì. Minh ca, người xác định là tại cái này sao? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi cho rằng ở đâu? Lý Minh cười hỏi. Ếch, Thiên Nhai Phiêu Phiêu ngẩn ngơ. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như Tinh Linh thôn xóm hiện tại ra chuyện, đã nói lên ta phán đoán là sai lầm. Nhưng nếu như Tinh Linh thôn xóm vẫn là an toàn, đã nói lên nơi này y nguyên có cực lớn có thể là bọn họ sao huyệt. Lý Minh giải thích nói, minh bạch, mọi người cùng nhau hồi đáp. Ông, đột nhiên, chỉ nghe thấy phía dưới trong thủy vực nguyên bản tĩnh mịch một mảnh trong hoàn cảnh. Đột nhiên vang lên một trận kỳ lạ thanh âm, ngay sau đó chính là ùm ụp ụp một trận nước ngâm tiếng vang lên. Nhất thời để Lý Minh mừng rỡ, có động tĩnh, giữ yên lặng, chằm chằm chết phía dưới. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở, hắn đồng thời hướng bên người hai vị tộc trưởng làm ra một cái im lặng thủ thế. Ra hiệu có biến xuất hiện, mà giờ khắc này, hai vị tộc trưởng ánh mắt bên trong đã xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Hận không thể vọt thẳng đi xuống xem một chút bọn gia hỏa này đến cùng là ai. Ông, theo nước ngâm âm thanh vừa mới kết thúc, lại là một trận thanh âm trầm thấp truyền đến. Lần thứ nhất cái thanh âm này là khởi động máy cơ quan cửa ngầm. Sau đó dòng nước tràn vào cửa ngầm phát ra nước ngâm âm thanh. Lần này là đóng lại cửa ngầm. Phó Tử Yên nhắc nhở, bọn họ cần phải bắt đầu hành động. Toàn bộ chú ý, Lý Minh tranh thủ thời gian ra lệnh. Tuân mệnh. Hơn 1000 ánh mắt chết nhìn về phía dưới đáy, chỉ thấy màu đen sông ngầm bên trong chảy xiết dòng nước cuối cùng, hai cái to lớn hắc ảnh vậy mà đi ngược dòng hướng lên, trực tiếp muốn phải xuyên qua sông ngầm, theo đường sông chạy vọt về phía trước được. Mà cái này hai cái to lớn hắc ảnh lại là hai đầu thật dài cự mãng, trên thân răng đầy thâm lớp vảy màu đỏ. Trên đỉnh đầu mỗi người đỉnh lấy một chi độc giác, là bọn họ, làm nhã tộc trưởng dị thường kinh ngạc bưng bít lấy môi đỏ hoảng sợ nói. Tựa hồ bị hai tên này dọa cho phát sợ. Cẩn thận, Lý Minh tranh thủ thời gian khẽ vươn tay, đem chấn kinh mỹ nữ tộc trưởng lôi kéo qua đến ôm lấy eo nhỏ nhắn. Tránh cho nàng bị hai người này phát hiện. Làm nhã tộc trưởng đầu tiên là thân thể mềm mại chấn động. Một đôi mắt đẹp không dám tin nhìn bên cạnh gia hòa. Ban đầu vốn chuẩn bị nổi giận, nhưng nhìn đến đối phương y nguyên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới hắc ảnh. Liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm chính đang nhanh chóng du động hai cái hắc ảnh. Tại hơn 1200 ánh mắt chú ý xuống. Cái này hai đầu duỗi dài đạt tới hơn 20 mét. Dường như hai nhóm xe lửa ra hỏa, cuối cùng từ sông ngầm một bên đi ngược dòng hướng lên, trực tiếp biến mất tại đường sông phía trước. Lý Minh lúc này mới buông tay ra cánh tay. Cảm giác vị này làm nhã tộc trưởng eo nhỏ nhắn vậy mà như vậy tinh tế mềm nhẵn. Không có ý tứ a tộc trưởng, vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra. Tại hạ sợ ngươi đà thảo kinh xà lúc này mới. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.